Rất vui khi gặp lại quý vị trên kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện Chùa Dưới Hồ, tức Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện, tác giả Đức Bình, không gục ngã. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Thấy như vậy, anh Long liền cầm kiếm nhảy đến, đứng chắn trước mặt, đỡ che chở cho ba người phụ nữ. Trường Long chỉ kiếm về phía bọn quỷ, gằn giọng quát lên. Đã có Trường Long ta ở đây, thì các người đừng có hòng có cơ hội để làm hại ba người này. Bất ngờ, bị Trường Long ra tay cản trở, năm con quỷ này tỏ ra vô cùng tức giận. Chúng cứ dương mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào mặt của anh ta. Mặt mũi bọn quỷ này xanh lét, râu tóc chúng dựng ngược cả lên, mồm miệng bọn chúng há to, đỏ lồm như chậu máu, hai cái răng nanh nhọn quắc chĩa cả ra ngoài. Bất chợt, bọn quỷ ở đó đồng loạt hú lên một tiếng, một cách đầy quái gở. Lập tức lại có thêm năm con quỷ nữa xuất hiện. Năm đứa này vốn đang ẩn nấp ở ngay phía trước thuyền. Năm tên này nghe thấy tiếng hú của đồng bọn, liền lao đến để trợ giúp. Thế rồi, 10 tên quỷ liền chia nhau ra, chặn giữ hai cửa trước sau, dây chặt bốn người kia vào giữa. Dù biết mình đã rơi vào tử lộ của bọn quỷ cương thi, nhưng Trường Long vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Anh ta đưa tay siết chặt chuôi kiếm, ung dung đứng thủ thế. Trường Long nhanh nhẹn đưa mắt dõi theo động tĩnh của đối phương, đề phòng bọn quỷ tập kích bất ngờ. 10 tên cương thi đứng dò xét một lúc, rồi hè nhau xông vào tấn công. Bọn chúng chia ra hai bên tả hữu, cùng dung múa binh khí lao vào tấn công kịch liệt. Thấy bọn quỷ đã ra tay tấn công trước, Trường Long vẫn bình tĩnh ra đòn chống trả. Anh dung kiếm lên, định nhảy tới để đánh nhau với lũ quỷ này. Nào ngờ, Trường Long còn chưa kịp ra tay thì đã bị ba người phụ nữ bất ngờ tập kích từ phía sau. Thật ra bọn quỷ nữ này lại chính là ba con quỷ cương thi. Ba đứa quỷ này vốn giả làm người để dễ bề ra tay hạ độc thủ. Ba con nữ quỷ dùng tấm lưới thép từ phía sau bất ngờ chụp xuống, làm cho Trường Long bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Cậu ta không sao chống cự được, đành phải bó tay chịu trói. Trường Long bị trói chặt, cứ đứng ngay ra đó. Anh ta cứ dương mắt lên, căm hận nhìn lũ quỷ trước mặt. Thấy bắt được Trường Long một cách quá dễ dàng, nên bọn quỷ này mừng vui thi nhau cười ré lên. Con quỷ nữ xinh đẹp đóng giả làm cô chủ chậm rãi tiến đến chỗ của Trường Long. Nó tỏ ý rất khinh thường, trề môi ra nguýt dài một tiếng, rồi vỗ vỗ nhẹ lên đầu của Trường Long. Ả ta vừa cười vừa nói với Trường Long với một cái giọng vô cùng khinh miệt. Một kẻ ngu đần như ngươi tránh sao khỏi thất bại với tay Ngọc Diện quỷ nương ta chứ. Trường Long bị nó sỉ nhục, cũng mắng trả ầm lên. Ta không may mắc phải mưu gian của lũ quỷ chúng bay, ta thật có chết cũng không cam lòng. Ta có phải làm ma cũng quyết tìm các người để đòi mạng. Nói rồi, cậu ta bất ngờ phun ra một bãi nước bọt thô tướng trúng ngay vào giữa mặt của con quỷ nữ xinh đẹp. Thấy thế, hai con nữ quỷ kia liền xông đến, rồi đạp mạnh vào quỷ chân cậu ta, làm cho Trương Long đau đớn kêu lên một tiếng, rồi quỳ gối xuống. Hai đứa này lại còn dung tay định đánh tiếp, thì bị ả Ngọc Diện quỷ kia đưa tay ra ngăn lại. Ả quỷ này lấy tay nâng mặt, nhìn thật sâu vào mắt của Trương Long. Trái tim của ngươi vốn mềm yếu, dòng máu đỏ lại ấm nóng. Những lẽ này làm cho loài người trở nên đa sầu, đa cảm. Đó là điểm yếu chết người của loài người các ngươi. Lòng thương xót, bản tính muốn cứu giúp đồng loại đã thật sự làm hại ngươi. Chứ như giống quỷ của ta, vốn không có tim, mà nếu như có, thì tim và máu chúng ta đều màu đen mà lạnh. Cho nên, bọn ta sẽ không bao giờ bị sa bẫy dễ dàng như loài người các ngươi. Nhìn mặt mũi ngươi thật hôi ngô tuấn tú, mà ta thì vốn rất thương hoa tiếc ngọc. Ta sẽ cho ngươi được chết, chết một cách thật là sung sướng. Nói xong, con quỷ cái Ngọc Diện phá lên cười một cách dâm đãng. Cười chán chê, ả quỷ này sai lấy rượu thịt ra ăn mừng thắng lợi. Thế là tất cả lũ quỷ kéo ra đầu thuyền, ngã mâm ngồi bù khú với nhau ở đó, mặc kệ cho chàng Trương Long vẫn bị trói quỳ ở đó. Lũ quỷ đi rồi, xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Lúc này chỉ còn một mình anh chàng Trương Long bị trói đang uất ức quỳ ở đó. Anh ta buồn bã ngẩng mặt lên trời mà than: chỉ tại ta không nghe lời anh rể, chỉ tại ta không nghe lời anh rể mà thôi, cho nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Hôm nay ta chắc phải chết trong tay của con quỷ cái dâm dục kia rồi. Trời xanh thâm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi. Trương Long tự than xong, chảy nước mắt như mưa, gục đầu xuống chờ chết. Bọn quỷ kia ngồi uống rượu ở đầu thuyền, cứ thi nhau chén chú chén anh loạn cả lên. Một lúc sau, mười mấy đứa quỷ này đều say lướt khứa cả. Lúc này, dục vọng trong người Ngọc Diện quỷ bị men rượu kích thích cháy bừng lên. Ả quỷ này liền chết choáng đứng dậy. Ả ta cứ bước thấp bước cao đi lần tới khoang thuyền. Tới trước cửa, con quỷ cái Ngọc Diện lại cố tình làm bộ. Nó cất tiếng ngọt ngào gọi khe khẽ vào bên trong: phu quân ơi, mở cửa ra đi, cho thiếp vào động phòng chàng nha. Con quỷ này gọi liền mấy câu mà bên trong vẫn im ắng lạ thường, tự nhiên không có động tĩnh gì. Thấy thế, ả Ngọc Diện quỷ liền phát cáu lên. Ả ta sầm mặt lại, lầu bầu một mình: đúng là cái đồ trẻ con mà, chắc là anh ta sợ quá nên ngất mẹ nó luôn rồi còn gì. Nói rồi, con quỷ cái dâm đảng liền tự đẩy cửa bước vào, tiện tay nó khép luôn cái cửa lại. Bọn quỷ cương thi ngồi ở đó thấy thế, liền reo hò vỗ tay ầm ĩ cả lên. Cái cửa này vừa khép lại thì bất ngờ Trương Long và một người nữa cùng nhảy sổ tới. Hai người này nhanh nhẹn đưa kiếm đâm luôn vào yết hầu con quỷ Ngọc Diện. Ảo quỷ đau đớn kêu rú lên, rồi đưa hai tay ôm lấy vết đâm ở cổ. Từ vết thương trên cổ, máu quỷ đen ngòm phun ra như một vòi nước. Con Ngọc Diện quỷ bước giật lại, lùi mấy bước rồi ngã ngửa ra sau, chết luôn tại chỗ. Thân thể con quỷ này hóa thành một thứ nước đen thui hôi thối, nhầy nhụa ở trên sạp thuyền. Ở bên ngoài, nghe tiếng con quỷ cái Ngọc Diện kêu lên thất thanh, bọn quỷ bên ngoài đều giật mình, kinh sợ. Bọn chúng vội cầm lấy binh khí, chạy vội lại xem sao. Khi bọn quỷ này vừa chạy tới nơi, thì lại vừa đúng lúc Trương Long cùng với người kia từ trong xông ra. Hai người họ liền thừa thế cầm kiếm lao đến tấn công tới tấp. Bọn quỷ cương thi bị tấn công bất ngờ, không con nào kịp ra tay chống đỡ. Chỉ một loáng sau, đã bị hai người này tiêu diệt hết, không còn một con quỷ nào sống sót. Bọn quỷ cương thi chết đi, hóa thành một thứ nước đen hôi thối chảy lên láng khắp nơi. Diệt xong lũ quỷ, anh Long mới có thành tâm có lời cảm tạ người kia vì đã ra tay giúp đỡ mình. Anh ta chắp tay cung kính nói: may mà có anh rể đến kịp, em mới qua được kiếp nạn này. Mà sao anh rể lại biết được em gặp nguy mà đến đây cứu hay vậy? Thì ra người kia chính là đạo sư Cửu Lộ, Bùi Đại. Nghe em vợ hỏi, Bùi Đại cười nhẹ trả lời: lúc cậu đi rồi á, tôi cứ lo lắng suy nghĩ hoài. Vẫn biết là cậu vốn một cao đồ đạo pháp, lại rất tinh thông võ nghệ, nhưng tính tình cậu lại quá hiền lương, dễ mắc mưu gian của loài quỷ. Thế nên tôi vội ra lấy ngựa âm thầm đi theo sau để bảo vệ. Khi thấy con thuyền này đột nhiên neo đậu lại giữa dòng, tôi đã đoán ra là cậu tất đã gặp nguy hiểm, nên tôi vội chạy đi kiếm thuyền bơi ra để cứu. May mà tôi tìm được một cái thuyền nan bị bỏ không ở gần đó, tôi liền bí mật chèo ra đến nơi kịp thời giải cứu cho cậu mà thôi. Nghe anh rể phân giải, Trương Long rất thán phục. Cậu ta cứ xích xoa khen anh Đại là người cao minh thần toán. Hai người này lại quyết định tiếp tục đi cùng với nhau. Anh em họ cùng nhau tự chèo thuyền suốt đêm, đến sáng rõ mới sang tới bờ bên kia. Sang tới Thái Bình, hai anh em họ đi vào làng tìm mua được một con ngựa tốt, rồi hai người lại gấp rút cưỡi ngựa đi nhanh tới đền Trần Phủ. Đến gần trưa hôm sau thì họ mới tới nơi. Hai người này vào gặp gỡ năm vị thủ từ. Anh Đại đứng ra nói lý do đến đây cho năm người biết. Bên phía năm vị đạo hữu đền Trần, khi biết hai anh em họ đến vì việc chùa Phật, thì họ liền nói lại việc đã ước hẹn với cụ Từ Mão gần 10 năm về trước. Lại kể rõ việc sáu người đã chôn giấu hai cái quan tài dưới đáy hồ vực khi xưa. Đặc biệt, khi các vị thủ từ lại còn giao lại một cái thứ đồ bí mật gì đó cho hai anh em anh Đại. Năm vị này nói, đây chính là đồ của cụ Từ Mão đã gửi gắm khi xưa. Cụ ta đã cẩn thận căn dặn, bằng mọi giá phải trao tận tay cho hai anh em Bùi Đại. Cả năm vị đạo hữu này lại đều hứa là sẽ đến chùa Phật để cùng ra tay trương trợ cho mọi người. Thấy thế, anh Đại và Trương Long vô cùng cảm động, cứ nói cảm ơn họ. Khi mọi người bàn bạc xong xuôi, thì cũng đã gần nửa đêm ngày 24 Tết, nên anh Đại và cậu em vợ đành phải nghỉ lại ở đó một đêm. Đến tờ mờ sáng hôm sau, thì hai người này lại vội vã lên đường. Hai anh em nhà anh Đại chia ra hai hướng mà đi. Cậu em vợ Trương Long thì được anh rể dặn dò kỹ lưỡng, cưỡi ngựa quay về Lò Gốm. Còn anh Đại thì vội vàng lên đường đi đến động Thanh Mai để tìm gặp sư phụ Hải Bằng ở đó. Chia tay Trương Long, Bùi Đại vội vã đi thẳng một mạch về phía động Thanh Mai. Đến sáng ngày 26 Tết thì Bùi Đại mới về tới nơi. Vừa về tới động nhà, Bùi Đại đã liền vào lạy chào sư phụ. Được gặp lại cậu trò cưng, thiền sư Hải Bằng vô cùng mừng rỡ. Hai thầy trò nhà này đưa nhau vào căn nhà lá trong rừng, ngồi hàn huyên tâm sự. Trong lúc nói chuyện, Bùi Đại kính cẩn thưa rõ với thầy về tình hình ở đền Phật. Thiền sư Hải Bằng yên lặng ngồi đó, chăm chú nghe câu học trò cưng báo cáo nội tình sự việc. Đợi cho Bùi Đại nói xong, thiền sư lại hỏi về phương án tiêu diệt bọn quỷ ở đó. Bùi Đại lại trình bày chi tiết cho sư phụ nghe, rồi mới xin sư phụ góp ý. Nghe Bùi Đại nói xong, thiền sư Hải Bằng ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu. Những nếp nhăn trên trán thiền sư hằn xuống, ra chiều suy nghĩ rất mông lung. Một lúc sau, ông ta mới ôn tồn nói với học trò. Dưới nền chùa Vật thời xưa, có cửa vào Long Mạch dùng đất ở đó. Long Mạch này có hình một con rồng nằm chầu về phía kinh đô cũ Thăng Long. Đầu con rồng này là nơi phát tích nghiệp đế dương. Nơi đó nằm ở đất xã Lập Quốc, đất tổ của các vua họ Khúc. Đuôi con rồng nằm ở đất xã Nam Hùng, trấn Thành Đông. Bụng và các chân rồng đều nằm cả ở đất chùa Vực và các vùng lân cận. Vùng đất đế dương này hơn 200 năm nữa sẽ lại khởi phát lên. Lúc đó sẽ lại có người ở đó đứng ra gánh vác đại sự quốc gia. Người này sẽ đứng trong tứ trụ triều đình, sẽ cứu dân giúp nước sau này. Vì lẽ đó, bọn quỷ yêu Trung Quốc luôn tìm mọi cách để diệt phá. Tuy chúng cũng đã nhiều lần thất bại, nhưng bọn chúng vẫn không chịu từ bỏ dã tâm này đâu. Nói đến đây, tự dưng thiền sư Hải Bằng chợt dừng lại, không nói nữa. Ông ta giới tay lấy chén rót nước. Bùi Đại vẫn ngồi chăm chú nghe sư phụ phân tích sự việc. Bây giờ anh ta mới dám lên tiếng hỏi. Vậy việc lần này sư phụ có cao kiến gì không? Nghe Bùi Đại hỏi, thiền sư Hải Bằng mới chậm rãi trả lời. Lần trước, hai anh em tên quỷ cao thân đã thất bại thảm hại, nên ta đoán chắc lần này bọn chúng sẽ mời tên Thái Tổ Quỷ Dương Cao Biền trực tiếp ra tay. Lần này bọn chúng lại đã ẩn nhẫn chờ đợi tới tận 20 năm. Có lẽ bọn quỷ Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi. Chúng ta phải hết sức thận trọng, chớ để mắc phải mưu gian của chúng. Nói đến đây, thiền sư Hải Bằng liền kéo ghế ngồi sát lại. Ông này hạ thấp giọng, thì thầm vào tai của Bùi Đại một hồi. Anh ta cứ gật đầu như bổ củi, dân dạ liên hồi. Đến đầu giờ chiều hôm đó, thì Bùi Đại xin phép sư phụ đi sang đền Kiếp Bạc. Thiền sư Hải Bằng đồng ý, lại còn đưa anh Đại ra tận cửa động. Ông ta dặn dò Bùi Đại rất cẩn thận, lại đợi anh này đi khuất hẳn rồi mới quay vào động. Vào đến bên trong động, Thiền sư Hải Bằng vội vã đi chuẩn bị đồ đạc cần thiết, đợi đến khi trời tối, thiền sư mới bí mật xuống núi. Còn phía Bùi Đại, sau khi rời khỏi động Thanh Mai, anh ta vội đi luôn sang đền Kiếp Bạc. Anh Đại tìm tới đó để nhờ các vị đồng đạo ra tay trợ giúp. Công việc ở đền Kiếp Bạc diễn ra rất thuận lợi. Vị thủ từ đền Kiếp Bạc cũng vui vẻ nhận lời, hứa sẽ điều 5 vị cao đồ tới trợ giúp. 5 người này sẽ đến chùa Vực đúng theo kế hoạch của anh Đại. Thấy thế, Bùi Đại rất vui mừng và phấn khởi, liên tục ngỏ lời tạ ơn. Đến khi trời tối, thì Bùi Đại thấy công việc ở đây cũng đã hoàn tất, liền xin phép ra về. Vị thủ từ và các đạo hữu ở đền Kiếp Bạc đều ra sức giữ lại, nhưng Bùi Đại kiên quyết từ chối. Bùi Đại cứ cương quyết nói rằng là phải về ngay để còn kịp chuẩn bị cho việc tiêu diệt loài quỷ ác. Thấy có cố giữ lại cũng không được, các vị đạo hữu ở đó đành phải đưa Bùi Đại xuống núi ngay trong đêm. Từ giã các đạo hữu, Bùi Đại vội vàng rủi ngựa quay về chùa Phật. Anh đi đường rất thuận lợi nên về đến nơi sớm hơn dự định. Đúng nửa đêm hôm đó, tức là 0 giờ ngày 28 Tết, thì Bùi Đại đã về tới làng Thiên Yên. Về đến ngã ba đầu làng, Bùi Đại rẽ ngựa chạy luôn về phía bờ đê. Anh ta quyết định sẽ men theo cái đường đê để đi tắt về lò gốm. Nghĩ rồi, Bùi Đại thúc ngựa phi nhanh về phía đình Vực. Con đê trải dài hun hút trong đêm, tịnh không có một bóng người. Màn đêm tối đen như mực, mưa xuân lất phất bay, gió bất cứ rít lên từng cơn, sương rơi ướt đẫm những rặng tre. Khi con ngựa vừa chạy tới khúc quanh có lối rẽ vào đình Vực, thì đột nhiên lại có 5 kẻ lạ mặt xuất hiện. 5 kẻ này cầm theo binh khí đồng loạt kéo ra, dàn thành một hàng ngang đứng chặn luôn ở giữa đường. Thấy có kẻ bất ngờ đứng ra chặn đường, Bùi Đại liền vội vàng thắng ngựa. Con ngựa này bị mất đà, chùng cả hai chân trước xuống. Con ngựa liền quảng hốt dậm chân, hí vang lên một tràng dài. Để cho con ngựa dừng hẳn lại, Bùi Đại liền mượn đà nhảy vút ra khỏi ngoài. Anh ta nhanh chóng rút kiếm ra rồi lặng lẽ tiến tới. Bùi Đại đứng đối diện với mấy kẻ chặn đường kia, đưa mắt dò xét xem đối phương là ai. Nhưng vừa thấy mặt 5 kẻ kia thì Bùi Đại đã lập tức nhận biết được kẻ địch ở trước mặt. Thì ra bọn này lại chính là 5 tên quỷ cương thi. 5 tên cương thi này không khác gì mấy con heo to béo biết đi. Đầu bọn chúng to như cái vại nước gạo, cổ nung núc thịt, vừa to lại vừa ngắn. Chân tay bọn quỷ này ngắn tủn, người thì lùn tịch, mặt mũi bọn quỷ càng giống con lợn hơn nữa. Mắt thì hiếp chặt lại, mõm chỏ xuống tận ngực. Mũi bọn quỷ thì hít lên trên, lộ ra 2 cái lỗ đầy lông. 2 cái tai to như là lá đa rủ xuống tận vai. 2 cái má của chúng xệ xuống che mất cả cằm. 5 tên cương thi này có quỷ lực và quỷ pháp rất cao. Tên vô quỷ Trung Quốc đã đặc biệt tin dùng bọn chúng, nên vô quỷ Cao Biền đã phong 5 tên này làm ngũ hổ đại tướng, còn dân gian gọi mấy tên này là 5 tên quỷ mặt heo. Bùi Đại và 5 tên quỷ đứng thủ thế quan sát động tĩnh của nhau. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía trong đền Vực lại có 2 người nữa cũng đang cầm kiếm chạy ra. 2 người này nhắm về chỗ chuẩn bị chạy ra, chạy thật nhanh đến. Vừa đến nơi, 2 người này dường như đã nhận ra ngay người quen. Nhận biết thấy Bùi Đại đang gặp nguy, cả 2 người này liền xông vào trợ giúp. 2 người cầm kiếm đứng chắn ở 2 bên để che đỡ cho Bùi Đại. Sự giúp đỡ của 2 người đến sau khiến cho thực lực đôi bên trở nên khá cân bằng. Thấy có người giúp đỡ, Bùi Đại vội chạy ra nhìn xem ai. Thì ra 2 người đó là cậu Đồng Dậu và anh Tý Thợ Vẽ. 3 người bên này liền hợp lại thành một phe đối đầu với 5 tên quỷ mặt lợn kia. Tên quỷ đầu đàn cười lên hô hố, trỏ vào mặt của Bùi Đại hỏi:

Bốn con quỷ này cũng không hề sợ hãi, xông tới tiếp chiến. Hai bên dùng múa binh khí lao tới, xông vào tự chiến với nhau. Bốn con quỷ mặt heo chia làm hai cặp, kẹp Bùi Đại vào giữa. Bốn đôi thiết thủ nhằm về phía Bùi Đại, đồng loạt đánh với uy lực kinh người. Bùi Đại đợi cho tám cái thiết thủ đánh tới thật sát, mới nhanh nhẹn ngã người về sau. Anh chống kiếm làm trụ, đẩy thật mạnh người về phía trước. Người Bùi Đại trượt dài trên mặt đất, xuyên qua hai chân của bốn tên quỷ đó. Thân thủ của Bùi Đại quá nhanh, làm cho bọn quỷ không kịp phản ứng. Bốn tên quỷ bị lỡ đà, không sao kịp thu hồi đòn đánh. Mấy cái thiết thủ không dừng lại được, theo quán tính gia đập vào nhau. Lực gia đập phản chấn lại quá mạnh, làm cho bọn quỷ loạn choạng, xé một chút nữa là ngã nhào. Bốn con quỷ bị ê ẩm hết cả hai tay, buông rơi vũ khí xuống đất. Bọn chúng vô cùng tức tối, chửi bới ầm ĩ cả lên. Tránh khỏi đòn đánh của lũ quỷ, Bùi Đại liền dẫn sức bật đứng lên. Thấy bọn quỷ đang mất tập trung, Bùi Đại liền xông tới phản kích. Bốn tên quỷ đều không kịp đề phòng, bị Bùi Đại nhanh tay tặng cho mấy đòn chí mạng. Cả bốn tên bị dính đòn sát thủ, gục xuống chết luôn tại chỗ. Bọn quỷ chết quá thành nước đen hôi thối lênh láng trên mặt cỏ. Trận chiến khốc liệt đã kết thúc. Bùi Đại cảm thấy mệt mỏi rã rời, phải hao tốn khá nhiều sức lực, anh ta mới diệt được lũ quỷ mặt heo kia. Anh uể oải tra kiếm vào vỏ, đi ra bờ sông rửa mặt. Ra đến bờ sông, Bùi Đại ngồi sụp xuống, anh ta khum tay dốc nước giả liên tục vào mặt. Nước sông mát lạnh làm cho Bùi Đại tỉnh táo, nỗi mệt nhọc như tan biến đi. Bùi Đại thở ra một hơi dài khoan khoái. Anh đưa tay vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, rồi lững thững đi về phía bờ đê. Mới đi được vài bước, Bùi Đại chợt đứng khựng. Phía trước mặt của anh, cậu đồng dậu và anh tí thợ vẽ đã đứng đó từ bao giờ. Bùi Đại vừa định lên tiếng hỏi han thì đã bị hai người này bất ngờ ra tay tấn công. Tên đồng dậu và thằng tí thợ vẽ chỉ kiếm về phía Bùi Đại, niệm pháp lôi chú. Đợi cho quy lực của pháp lôi chú đạt tới mức tối đa, hai tên này đồng loạt dung kiếm chém thẳng về phía Bùi Đại. Hai tia kiếm quang đỏ trắng từ hai thanh kiếm bay vụt đến. Kiếm phong cuốn theo lửa khói giáng thẳng vào người Bùi Đại. Bất ngờ, bị hai tên này công kích, Bùi Đại sửng sốt đứng đờ ra đó. Anh ta chỉ biết đứng yên chịu trận, không kịp phản ứng gì. Bùi Đại bị pháp lôi chú đánh trúng, bay ngược về sau rơi tõm xuống sông. Thấy đối phương bị trúng đòn rơi xuống nước, hai tên bên phía cậu đồng dậu liền chạy ra đó ngó nghiêng xem Bùi Đại sống chết ra sao. Chỗ Bùi Đại rớt xuống ở sát ngay rìa bờ sông, nước ở đó khá cạn nên may mắn không nguy đến tính mạng. Nước sông lạnh buốt táp vào mặt, làm Bùi Đại tỉnh lại. Anh ta vội chống tay ngồi dậy, nhô đầu lên khỏi mặt nước. Cái lạnh ngấm vào người giúp cho Bùi Đại hồi sức lại rất nhanh. Anh ta đứng dậy, rút kiếm ra cầm ở tay. Bùi Đại đứng ở dưới nước bình tĩnh quan sát động thái bên kia. Lúc này, ở phía bên kia cũng phát hiện ra là Bùi Đại vẫn còn sống. Hai tên này liền tiến sát đến mép nước, đứng đối mặt với anh. Bùi Đại đã xác định được hai kẻ đó là ai. Tên quỷ cao thân chính là kẻ đội lốt cậu đồng dậu. Tên quỷ cao hợi thì giả danh là người thợ vẽ tên Tí. Cũng chính hai tên này là thủ phạm đã sát hại cụ Từ Mão năm xưa. Còn lão già đang ẩn núp trong đình vực, chắc chắn là ông nội của chúng. Tên này chính là lão thái tổ quỷ phương Trung Quốc Cao Biện. Thấy mặt hai kẻ khốn nạn, Bùi Đại nhếch mép cười khẩy. Anh chỏ kiếm vào mặt hai tên quỷ, lớn tiếng quát mắng. Ta nhổ vào cái danh vua chúa loài quỷ của các người, mang danh là thủ lĩnh của lũ quỷ Trung Quốc mà quá hèn hạ, không dám ra mặt đấu với chúng ta. Ba ông cháu chúng mày toàn dùng mưu hèn kế bẩn, các người chơi trò ẩn thân, tìm cách đánh lén, tưởng hại được ta sao? Ta khinh. Bị Bùi Đại sỉ nhục, chửi như tát nước vào mặt, hai tên quỷ không kìm được nỗi cơn tức, cứ gầm gừ trong cổ họng,

Tên quỷ cao biện đưa mắt nghiêm nghị nhìn khắp một lượt. Hắn ta cất giọng kẻ cả nói với bọn kia. Xưa nay nước Việt nhỏ nhoi này không bao giờ chịu thần phục Trung Quốc chúng ta. Căn do bởi vì linh khí Việt Nam rất là dưỡng. Vì vậy, có nhiều quyệt đất long mạch linh thiêng sinh ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Ta đã trấn yểm nhiều lần, nhưng không sao trừ được. Anh em cao thân cũng từng đến đây để triệt phá long mạch với chùa Giật, nhưng rốt cuộc hai đứa vẫn phải tay trắng trở về. Nói đến đây, Cao Biền dừng lại không nói nữa. Hắn ta nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói tiếp. Lần này, chúng ta phải phá cho được long mạch với chùa Giật, quyết không để cho bọn mọi rợ sứ này có cơ ngóc đầu lên được. Nếu được như vậy, thì lo gì không có vinh hoa phú quý, hả? Bị tên vô quỷ kích động, bọn lâu la trở nên rất hung hăng. Bọn quỷ này qua chân múa tay ra vẻ muốn liều chết lập công. Thấy thế, tên vô quỷ Cao Biền tỏ vẻ hài lòng. Hắn ta xua tay ra hiệu, bảo bọn kia lui xuống núi. 10 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa vâng lời lui về hậu điện nghỉ ngơi. Bọn quỷ kia đi hết, chỉ còn ông cháu tên vô quỷ Cao Biền ngồi lại với nhau. Tên quỷ cao thân đứng dậy, cung kính hướng về phía Cao Biền rồi nói. Lần trước thất bại là do chủ quan khinh địch, lần này ta đã lên kế hoạch chu đáo. Bùi Đại đã bị giết, nhà nó cũng phải chạy trốn. Cháu tin chắc lần này sẽ không thất bại nữa đâu. Nghe hắn nói, vô quỷ Cao Biền khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Tên quỷ này trầm tư suy nghĩ khá lâu rồi nói. Ta nghĩ việc không đơn giản như vậy đâu. Cứ cẩn thận vẫn hơn, phải đề phòng bất trắc. Ta đã cho gọi 4 tên đại tướng Bạch Cốt Quỷ Dương đến trợ giúp. Đêm 30 Tết, 4 tên này và 120 tên quỷ cường thi lâu la sẽ kéo đến đây. Có lực lượng này, chúng ta mới nắm chắc phần thắng. Cao Biền nói xong, cùng với hai đứa cháu chụm đầu lại thì thầm bàn đi bàn lại khá lâu. 3 đứa này bàn bạc xong thì trời đã gần sáng. 3 ông cháu chúng giục nhau đi nghỉ để mai còn lo công việc. Quay trở lại chuyện đang diễn ra ở nhà chú Lý Hồ. Kỳ này, cả nhà chú ta tất bật lo chuẩn bị làm pháp sự. Đồ ngựa, giấy mã được mua sắm chuyển đến rất nhiều. Cậu em vợ lại dùng ngựa chuyển về 2 bọc hàng khá lớn. Tất cả những thứ này chú Hồ đều chuyển đến trang trại. Trang trại này ở ngay phía hồ Dực, từ trước đến nay vẫn dùng để chăn nuôi. Nơi này vốn rất hẻo lánh nên rất ít người qua lại. Trước đây chỉ có cậu em, vợ cả, vài người thân tín ở đó. Nhưng mới rồi lại có thêm hơn chục người lạ mặt đến ở cùng. Nghe nói những người này từ nơi khác đến làm thuê ở đây. Nhóm người này có hành tung vô cùng kỳ bí. Họ tuyệt đối không ra đến bên ngoài nên cũng không có ai biết mặt. Thời gian này còn một việc rất lạ nữa xảy ra. Đó là việc chú Hồ liên tục vắng mặt về đêm. Cứ đêm xuống, chú Hồ lại lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Khi đi, chú ta chỉ dẫn theo cậu em vợ thân tín. Hai người này mang theo đồ đạo đức lẻn đi đâu đó suốt cả đêm. Hai người này đi đâu, làm gì cũng không ai biết. Cứ đến gần sáng, hai người mới mò về lăn ra ngủ như chết. Ngoài mấy câu chuyện có vẻ thần bí đó, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Lúc này, khắp nơi nơi rộn ràng không khí đón chào năm mới, năm 1823. Mọi người náo nức mừng vui, chuẩn bị đón cái Tết Quý Mùi đã cận kề. Không ai biết rằng, có một biến cố kinh hoàng vẫn đang âm thầm kéo đến. Biến cố này cứ treo lơ lửng trên đầu họ. Nó đang chờ cơ hội phá hoại cuộc sống yên bình nơi này. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã là 30 Tết. Đến 9 giờ tối hôm đó, thì chú Hồ cho gọi hai cô vợ đến. Chú kêu hai cô này ở nhà đón giao thừa với mọi người, còn chú và cậu em vợ sẽ đưa hai cậu ấm đến trang trại. 4 người này đến đó để làm lễ, cúng bái tổ tiên họ Bùi.

linh hồn hai người này dẫn theo rất nhiều binh tôm tướng cá. Tất cả đám này theo dòng nước của Long Vực tiến ra, xông đến tấn công con rắn quỷ. Con Bạch Long lao đến, cắn luôn vào đuôi của con rắn quỷ. Cụ Từ Mão và cụ Lý Toét cũng chỉ huy hai con thuyền luồng và bọn tôm cá xông đến trợ lực. Tất cả xúm vào, cùng nhau ra sức lôi con rắn quỷ vào Long Vực. Bị bọn con Bạch Long bất ngờ xông vào tấn công, con rắn quỷ gầm thét, cố hết sức để chống cự. Nó ra sức dùng dãy, tìm cách thoát ra để bò lên bờ. Nhưng bị bọn Bạch Long túm chặt, không chịu buông tha. Bọn Bạch Long vẫn cắn giữ rất chặt, lôi ngược nó xuống nước. Hai bên cố hết sức giằng co, vật lộn với nhau một hồi lâu. Nhưng cuối cùng thì con rắn quỷ kia cũng không sao chống lại được. Thế là nó đành phải chấp nhận chịu thua, từ từ chìm xuống đáy hồ. Ở dưới đáy nước, con rắn quỷ buộc phải hiện lại nguyên hình là 120 tên quỷ cương thi. Bất ngờ mất đi điểm tựa, anh em tên quỷ cao thân và 4 tên bạch cốt quỷ dương bị ngã cả xuống nước. 6 tên quỷ hung ác và lũ lâu la kinh sợ gào thét kêu khóc ầm ĩ. Bọn chúng chơi giới dẫm đạp lên nhau, vật lộn trong dòng nước lũ tìm mọi cách để chạy lên bờ. Bỗng nhiên lại có rất nhiều tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Từ trên trời cao, vô số các vị thiên binh thiên tướng theo mây hồng kéo đến. Dưới mặt đất, rất nhiều âm binh ngựa mã do hình nhân ngựa giấy biến thành cũng ồ ạt xông ra. Quân tướng nhà trời và âm binh đất diệt cùng nhau xông tới. Họ nhảy luôn xuống nước cùng với bọn thị quái Bạch Long dìm lũ quỷ xuống tận đáy hồ. Bọn quỷ Trung Quốc không chống cự nổi, đều bó tay chịu chết. Tất cả bọn quỷ Trung Quốc không tên nào chạy thoát, đều bị chết đuối dưới hồ làm mồi cho cá ăn. Diệt xong bọn quỷ cao thân, 13 vị đạo sư kia liền hò reo kéo luôn đến đền vực. Đúng lúc này, trống canh cũng vừa điểm, báo đã đến giờ tí. Vậy là cuối cùng đã đến giao thừa, một mùa xuân mới đã tới. Khắp mặt đất rền vang tiếng pháo đón giao thừa, trên trời cao pháo hoa tỏa sáng rực khắp nơi. Nghe tiếng hò reo vọng đến, tên vô quỷ Cao Biền đón bọn cao thân đã chiến thắng trở về. Hắn liền sai 10 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa ra mở cổng để đón bọn kia. Nhưng chưa kịp mở thì cái cổng đã bị đẩy tung ra. 13 vị đạo sư xông vào trước, quân tướng nhà trời và âm binh đất diệt cũng rầm rầm kéo đến, dây kính xung quanh. 10 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa dội xông tới ngăn lại, nhưng không kịp, bọn chúng đều bị các vị đạo sư nhanh tay tiêu diệt không sót một tên. Thừa thắng, mọi người liền xông lên tấn công tên vua quỷ Cao Biền. Cao Biền thật không hề hổ danh là vua quỷ Trung Quốc. Tuy bị lâm vào tử lộ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ứng phó. Tên vua quỷ dùng quỷ pháp biến thành một con quỷ khổng lồ cao tới cả chục trượng. Con quỷ này có 3 đầu và 6 cái tay, hình dạng vô cùng hung ác. Mặt mũi nó xanh biếc, răng nanh dài và nhọn, râu tóc nó đỏ quạnh, lại rậm rạp như rừng. 5 vị đạo sư đền Trần Phủ và 5 vị đạo sư đền Kiếp Bạc hăng hái xông đến trước, liền bị con quỷ dùng tay tóm lấy cho luôn vào mồm nuốt chửng. Thương thay cho 10 vị cao đồ Phật Thánh đã bỏ mình trong bụng quỷ. Thấy các vị đồng đạo anh dũng hy sinh ở ngay trước mặt, 3 người bên phía Bùi Đại đều chảy nước mắt xót thương. Lập tức 3 người này liền dùng thân pháp nhà Trần hóa thành 3 người khổng lồ xông tới đánh nhau với tên quỷ. Quân tướng nhà trời và âm binh đứng dây quanh liền hò hét trợ uy. Tên quỷ Cao Biền cũng không hề e ngại, hung hăng xông vào tiếp chiến. Hai phe người và quỷ cứ quấn lấy nhau, liên tiếp tung ra những đòn tàn độc nhằm tiêu diệt đối phương. Đòn thế hai bên qua lại liên tục, kình phong quất ra ào ào. Cây đại già trước cổng đền bị kình phong đánh trúng, đổ vật xuống sân, trơ cả gốc. Nó bị giẫm đạp kêu răng rắc, gãy vụn ra. Những bức tường xung quanh rung lên bần bật, đổ ầm ầm xuống đất. Gạch giữa bắn ra tung tóe, dở dụng, bay đi khắp nơi. đang hồi gay cấn. Dòng sông trước mặt bỗng sôi réo ầm ầm. Gió từ đâu ào ào thổi tới, thét gào như tiếng trống rung đá chọi. Một đợt sóng cao hàng chục trượng ào ạt nối đuôi nhau đổ ập xuống sân đền. Thiền sư Hải Bằng đã hóa thành một người khổng lồ, cưỡi trên sóng xông đến lao vào tham chiến. Bị bốn người dây đánh dữ dội, tên quỷ yếu thế, nó chỉ còn che đỡ lanh quanh, không còn hung hăng như trước. Một lúc sau, tên quỷ Cao Biện liệu chừng không chống lại nổi, tên này đành bỏ chạy về phía sau tìm đường chạy trốn. Bốn người kia vẫn không chịu buông tha, đuổi theo sát gót, quyết chiến giết cho bằng được tên quỷ hung ác. Cao Biện chạy tới cưỡi trên hai con rồng. Tên quỷ định dùng phép đằng dân bay đi trốn khỏi nơi này, nhưng thật không ngờ hai con rồng không nghe lời hắn, chúng quay lại cắn luôn vào hai chân của tên quỷ Cao Biện, lôi mạnh về hai phía. Tên quỷ bị mất đà, ngã sấp mặt xuống đất. Lợi dụng lúc tên quỷ đang thất thế, thiền sư Hải Bằng cùng với bà Lâm và Trương Long liền xông đến, giữ chặt sáu cái tay của quỷ, bắt hắn quỳ luôn ở đó. Đúng lúc này, thuốc nổ chôn sẵn xung quanh được anh em chú Lý Hồ khai quả nổ tung lên. Mặt đất dưới chân rung chuyển ầm ầm, từ từ chìm xuống nước. Cả ngôi đền to lớn mang theo tất cả những gì trên đó từ từ chìm xuống sông. Tên quỷ bị ngập nước dùng dãy chống lại, tìm cách thoát ra, nhưng nó bị ba người kia cùng với hai con rồng khóa chặt, không sao thoát ra được. Cao Biền chỉ còn biết cố ngồi lên mặt nước để thở. Thấy thế, Bùi Đại liền xông tới đâm luôn một kiếm vào tim tên quỷ. Tên quỷ Cao Biền thét lên đầu đớn, quẩy lên sùng sục. Nó nghiến răng đá văng hai con rồng ra xa, rồi tên quỷ ôm theo cả ba người kia chìm luôn xuống đáy sông. Vậy là đã xong đời tên quỷ hung ác. Trận chiến kết thúc đã lâu, nhưng Bùi Đại vẫn ngồi lặng lẽ trên bờ đê. Anh ta cứ thẫn thờ nhìn mãi xuống dòng sông trước mặt. Anh em chú Lý Hồ cùng với hai cậu ấm Bùi Gia và Bùi Hòa cũng cúi đầu lặng lẽ đứng ngay ở trên cạnh đó. Năm người này đều chảy nước mắt thương tiếc những người anh hùng vừa ngã xuống. Đúng lúc này, lại có một cỗ xe ngựa từ trang trại nhà chú Lý Hồ dung dút chạy đến. Chiếc xe ngựa này vừa chạy đến nơi thì đã thấy cô Xuân và cô Hoa nhanh nhẹn bước xuống. Hai người này dẫn theo bé Phúc đi đến chỗ nhóm anh Bùi Đại đang đứng. Tới nơi, ba người này liền tiến đến, đứng cùng với năm người có mặt ở đó. Tất cả mọi người ở đó đều quỳ xuống vái lại anh linh những người anh hùng diệt quỷ. Bái lại xong, tám người này đều bùi ngùi chia tay. Bốn người bên phía anh Đại thì lên xe ngựa đi luôn về động Thanh Mai. Còn bốn người nhà chú Lý Hồ đứng trên đê, chảy nước mắt nhìn theo. Mãi đến sau khi chiếc xe đi khuất bóng, thì mọi người ở đó mới lục tục ra về. Sáng hôm sau, dân làng Thiên Yên lại bị một phen kinh hãi khi thấy cái dùng đền vực rộng lớn đã bị chìm xuống sông. Cũng giống như chuyện về chùa vực trước đây, mọi người trong vùng lại xì xào đồn đoán rất lâu. Ai cũng ngờ đoán, tìm cách lý giải nguyên do của sự việc. Nhưng cuối cùng thì cũng không ai biết được nguyên nhân thật sự của việc này. Thế rồi, thời gian trôi qua, câu chuyện về đền vực cũng chìm dần vào quên lãng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chùa Dưới Hồ, và cũng là Chùa Dưới Hồ hậu truyện, tác giả Đức Bình, không gục ngã. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị cùng với tác giả đã ủng hộ Lâm Phương cũng như kinh Xóm Triệt Ma. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.